La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, ra mắt. Phải biết Anfai đã từng là thành Salapia, một vị quý tộc phu nhân thiếp thân nữ nô. Sinh hoạt điều kiện coi như không tệ, còn lâu mới có được nông trường nô lệ như thế khổ đại cừu thâm. Bởi vậy đang bị ép gia nhập quân khởi nghĩa về sau, nàng ngay từ đầu không quá phối hợp Anikos an bài, cũng không quá tình nguyện vì quân khởi nghĩa làm việc. Lại thêm nàng từ trong quý tộc gia đình học được một chút không tốt thói xấu, quả thực liền thành phòng bếp trong đội ngũ một cái khó quản gây chuyện tinh. Bất quá tại Anikos kiên nhẫn quản giáo cùng bảo vệ phía dưới, thời gian dài, Anfai cũng thời gian dần trôi qua dung nhập vào quân khởi nghĩa trong đại tập thể này, bắt đầu biểu hiện ra tài năng của nàng. Dù sao cùng nông trường nữ nô so sánh, thân làm quý tộc thị nữ nàng bất luận là kiến thức vẫn là năng lực làm việc đều mạnh hơn nhiều. Anfai, gần nhất chúng ta lại gia nhập rất nhiều người mới. Lúc đầu đầu bếp tiểu tổ đã không đủ dùng, khẳng định sẽ còn lại tổ kiến mới. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị Anikos đề bạt làm đầu bếp trưởng. Nói thật, ta còn thật không nỡ. Mini 10 phần cảm khái nói rằng, chị Mini, ta nhìn cái này là không thể nào. Anfai nhỏ giọng nhắc nhở, vài ngày trước thủ lĩnh không phải lặng lẽ nói sao. Rất nhanh các binh sĩ liền đều có phòng ốc của mình. Chính mình, đến lúc đó cũng liền không cần chúng ta quân nhu doanh cho bọn họ nấu cơm a. Ngươi không nói cái này, ta kém chút đều quên. Đúng vậy a. Đến lúc đó chúng ta chi này đầu bếp đội ngũ cũng liền nên giải tán. Mini chẳng những không có vui vẻ, ngược lại có chút buồn vô cớ. Dù sao đây là các nàng cùng một chỗ cùng nhau phấn đấu hơn một năm đoàn đội. Anfai thấy thế, vừa định muốn thuyết phục hai câu. Tích, tích, tích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Bên bờ đám phụ nữ lập tức trở về chính mình sở thuộc đầu bếp tiểu tổ, bắt đầu đem tự mình làm tốt đồ ăn cẩn thận vận chuyển tới xe lừa hoặc xe bò phía trên. Lúc này còn sẽ có không thuộc về đầu bếp đội ngũ, nhưng thuộc về quân nhu danh cái khác phụ nữ đi vào chính mình tạm thời thuộc về trong đầu bếp tiểu tổ, tại đầu bếp trưởng dẫn đầu bên dưới, đi theo đội vận chuyển, thông qua trong doanh ở giữa đại lộ, tiến vào bên ngoài doanh, đến đầu bếp tiểu tổ chỗ đối ứng đại đội chỗ khu vực. Lại đem đồ ăn phân phát cho từng cái binh sĩ. Đây là một cái vô cùng náo nhiệt quá trình. Không chỉ là bởi vì bụng đói kêu vang đám binh sĩ nhìn thấy đồ ăn mà hưng phấn, càng là bọn hắn cùng quân nhu doanh đám phụ nữ mỗi ngày thông lệ tiếp xúc gần gũi. Rất nhiều nam nữ chính là ở trong quá trình này nhìn vừa mắt. Phòng bếp trong đội ngũ cũng không chỉ có phụ nữ, còn có nam tử. Có thể mỗi một lần phụ trách vận chuyển đồ ăn tới các quân đoàn các đại đội đều là nữ nhân. Hơn nữa trong đó có ít nhất một nửa là còn không có người trong lòng nữ nhân. Các nàng chẳng những muốn phân phát đồ ăn, sẽ còn cùng các binh sĩ cùng một chỗ đi ăn cơm. Đây là Anikos tận lực an bài, đến từ Maximus đề điểm. Mục đích đúng là vì ra mắt. Kế hoạch này từ quân khởi nghĩa vào núi về sau bắt đầu áp dụng, liền rất chịu các binh sĩ hoan nghênh, thật lớn đề chấn toàn bộ đội ngũ bởi vì thời gian dài vùng núi hành quân khó khăn mà trượt xuống sĩ khí, để quân khởi nghĩa có thể lấy dâng cao dáng vẻ xuất hiện tại Illyria trên đất đai. Có thể quân khởi nghĩa đội ngũ dù sao sư nhiều cháo ít, chờ tuyệt đại đa số phụ nữ đều xác định chính mình một nửa khác về sau, những binh lính khác cũng không tốt lại đi tùy ý trêu chọc. Một phương diện có quân pháp ước thúc, một mặt là chiến hữu tình nghĩa. Càng về sau, loại này ra mắt hoạt động liền biến thành tình lữ liên hoan, cũng làm cho cái khác độc thân đám binh sĩ phiền muộn. Bất quá, tại trải qua một đoạn thời gian ngắn yên lặng về sau, những ngày này ra mắt hoạt động lại khôi phục náo nhiệt. Bởi vì đến đưa cơm trong nữ nhân có khuôn mặt mới, mới gia nhập Scordisi nữ nhân cùng còn chưa xuất giá Sezestiker nữ tù binh. Sắp đến quân đoàn 2 đại đội một khu nghỉ ngơi lúc, đại đội trưởng Lufus đã dẫn đám đội quan ra đón. Đầu bếp trưởng Mini khẽ đẩy một chút bên cạnh An Phai, trêu chọc nói, tình lang của ngươi tới, còn không mau đi chào hỏi. An Phai chẳng những không có tiến lên đón, ngược lại đứng vững, trong miệng nói rằng, chị Mini, đến lúc này, nữ nhân nhất định phải thận trọng chút, nam nhân được đến không dễ dàng, ngược lại sẽ càng thêm yêu quý chúng ta. Ngươi tuổi còn nhỏ, đối với phương diện này sự tình còn giống như hiểu thật nhiều. Học với ai? Ta trước kia nữ chủ nhân, nàng có thể lợi hại rồi. Đem nàng cái kia quý tộc chồng khống chế được gắt gao. Người cũng đừng học những cái kia đáng chết quý tộc diễn xuất. Mini khẽ nhíu mày, khuyên bảo một câu, tiếp lấy lộ ra mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy, Lufus đại đội trưởng, chúng ta đưa đồ ăn tới, hy vọng không có tới muộn. Các ngươi tới đúng lúc, các anh em vừa về doanh địa, đã nghe tới đồ ăn hương khí, nhưng làm bọn hắn thèm hỏng. Ta đoán các ngươi lại làm một bữa mỹ vị bữa tối. Lufus khó được gạt ra mỉm cười, đáp lại nói, các chị em xác thực bỏ ra tâm tư tới làm bữa tối này. Tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mini tự tin trả lời, các ngươi còn chờ cái gì? Nên tới các ngươi biểu hiện thời điểm. Lufus vung tay lên, sau lưng đám đội quan lần lượt tiến lên. Các đi việc. 10 vị bách phu trưởng dẫn gần 100 tên phụ nữ tiến vào một đại đội khu nghỉ ngơi. Cho bọn họ an bài tốt đi ăn cơm chỗ ngồi. 50 vị thập phu trưởng trước đem trong xe đồ ăn toàn bộ mang lên khu nghỉ ngơi. Sau đó dựa theo số hiệu thứ tự cho các binh sĩ phân phát đồ ăn. Tini Bazu dẫn đầu đi vào Mini trước mặt. Không đợi hắn nói chuyện, Mini liền chớp chớp mắt. Hôm nay đi ăn cơm sự tình hoàn toàn do An Phai phụ trách. Người phải đi tìm nàng. Tini Bazu sửng sốt một chút, lập tức đầy mặt mỉm cười chuyển hướng An Phai. Có thể An Phai căn bản là không có nhìn hắn, mà là quay người hô. Các chị em, nơi này chúng ta rất quen thuộc, không cần người khác tới mang. Đúng hay không? Đúng. Gần một nửa nữ nhân cười hì hì cùng kêu lên hô. Kia chính chúng ta tìm vị trí ăn cái gì? An Phai nói, chào hỏi cái khác nữ tử đem những cái kia ngượng ngùng câu nệ những người mới kéo đẩy lấy. Tiến vào khu nghỉ ngơi, lập tức gây nên các binh sĩ gieo hò. Tini Bazu, ngươi không được a, nữ nhân của mình đều hàng không được, không bằng để cho ta. Một gã bách phu trưởng trêu đùa, cái khác các bách phu trưởng một hồi cười vang. Tini Bazu lại lơ đễnh. Lúc tuổi còn trẻ mãi nghệ kinh lịch để ra mặt của hắn rất dày. Hắn nhắc nhở, các anh em, đừng ở chỗ này cười ngây ngô, còn không mau đi hỗ trợ. Tại một hồi cười đùa về sau, các nữ nhân đều tìm đến vị trí rồi ngồi xuống. Ngoại trừ những cái kia nguyên bản liền có người trong lòng. Những cái kia độc thân cô gái chỗ ngồi chủ yếu đều là từ An Phai đến An Bài. Nàng sau khi hết bận, đi tới Tini Bazu bên thân ngồi xuống, quan sát một chút đối phương vẻ mặt, hỏi, ngươi không có tức giận à? Ta tức cái gì? Ta là cao hứng. Tini Bazu cười hướng về phía sau bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói rằng, ngươi cho trong đội ngũ của ta nhiều an bài mấy cái cô nàng. Còn không phải ngươi những ngày này luôn tại bên tai lải nhải. Ta nếu lại không làm chút gì, liền bị ngươi phiền chết. An Phai bĩu môi phàn nàn nói, ai nha, ta xem như đội trăm người đội trưởng, dù sao cũng phải vì các anh em làm chút chuyện tốt à. Ai kêu nữ nhân của ta là chúng ta trong phòng bếp tài giỏi nhất rồi. Tini Bazu lấy lòng nói, đừng nói mò, phòng bếp tài giỏi nhất đương nhiên là thủ lĩnh của chúng ta. An Phai ngoài miệng đang trách cứ, trên mặt cũng lộ ra vài tia nụ cười. Bất quá Tini Bazu chỉ vào bên cạnh, cẩn thận nói rằng, ngươi cho anh em tốt của ta an bài cái này nữa. Có phải hay không có chút, An Phai thật cũng không sinh khí. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta an bài nhân tuyển không được. Vậy ngươi nói cái nào có thể? Tini Bazu quét mắt một vòng, lặng lẽ chỉ vào cách đó không xa. Cái kia nữ dáng dấp còn không tệ, nói đến đây. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo, đương nhiên khẳng định không có cách nào cùng ngươi so. có thể Samora trên chiến trường nhiều lần bảo hộ ta, là ta chân chính anh em tốt, đã muốn cho hắn tìm vợ, đương nhiên muốn tìm cái đẹp mắt, không phải người khác sẽ nói ta vong ân phụ nghĩa. Ta rõ ràng ý của ngươi. Anfai nói rằng, có thể ngươi biết nữ nhân kia là ai sao? Tinibazu lắc đầu, ta làm sao lại biết? Nàng là người Sezestiker, hơn nữa nàng là đã kết hôn. Chồng của nàng là phía trước cái trại kia một cái tiểu quý tộc. Vừa kết hôn không bao lâu, ngay tại người Sezestiker cùng chúng ta lần thứ nhất trong chiến đấu chết a. Ngươi đừng nhìn nàng ngồi ở chỗ đó kiều kiều yếu ớt. Tâm nhãn có thể nhiều rồi. Luôn luôn tìm các loại lý do tận lực bớt làm việc. Chúng ta đều cầm nàng có chút không có cách nào. Người người anh em kia ngu ngơ ngốc ngốc. Nếu là cưới nàng, còn không bị nàng tùy ý loay hoay. Đến lúc đó ngươi làm sao xử lý? Anfai nói nghiêm túc, mà ta cho là Samora an bài cái cô nương này là người Scordisi. Mặc dù dáng dấp khó coi, nhưng người ta từ nhỏ đã chịu người Sezestiker ức hiếp. Cùng người anh em kia có cộng đồng kinh lịch. Hơn nữa người ta tâm nhãn thực sự. Làm việc chịu khó. Cùng người anh em kia thật xứng. Hai người bọn họ muốn tại một chỗ sinh hoạt. Nhất định có thể sống rất tốt. Nhưng nếu là hai người đều quá thật thà lời nói. Dễ dàng chịu người ngoài ức hiếp a. Tinibazu còn có một chút lo lắng. Có người tại. Người ngoài nếu như còn có thể khi dễ hai người bọn họ. Người khác thật đúng là phải nói ngươi là vong ân phụ nghĩa. Anfai nhắc nhở, Tinibazu giật mình nói rằng, ngươi nói đúng, vẫn là sắp xếp của ngươi tốt. Nhưng mới rồi có người còn oán trách ta an bài không tốt. Anfai ra vẻ tức giận quay đầu không? Nhìn hắn, đều là lỗi của ta. Ta không nên lung tung hoài nghi sắp xếp của ngươi. Thật là đáng đánh đòn. Tinibazu thành tâm xin lỗi. Thật dùng bàn tay đập gương mặt. Phát ra so sánh tiếng vang lanh lảnh. Anfai tranh thủ thời gian bắt hắn lại tay. Giận trách. Người liền yêu làm loạn. Người khác còn tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi rồi. Ta hiện tại đói bụng. Ta hiện tại liền đi giúp ngươi lĩnh đồ ăn. Tinibazu lập tức cầm lấy Anfai mang tới bình gốm. Chén gỗ. Hấp tấp chạy tới phía trước xếp hàng. Mà lúc này, Samora đã mang theo cho ngồi bên cạnh hắn cô gái đánh tốt đồ ăn trở về. Bởi vì đối Tinibazu hứa hẹn, Anfai không cách nào xem như người đứng xem náo nhiệt. Bởi vì hai người này ngôn ngữ không thông, nàng còn phải ở bên cạnh làm cái phiên dịch, giúp đỡ tác hợp. Maximus xuất lĩnh chi này quân khởi nghĩa tại chưa lên núi trước đó. Người Illyria ở trong đó chiếm chừng phân nửa. Những người khác đến từ địa trung hải các nơi. Bởi vì bọn họ tuyệt đại đa số tại Italia chờ đợi nhiều năm. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ nói tiếng Latin. Bởi vậy thông thường khai thông giao lưu đều là lấy tiếng Latin làm chủ. Nhưng tại lên núi về sau, bất luận là người Adia, người Pannoni, vẫn là người Scordisi đều có thể nói tiếng Illyria. Cho nên tại cái này bữa tối ra mắt trong hoạt động. Trong quân khởi nghĩa Illyria tịch binh sĩ liền chiếm rất lớn tiện nghi. Bởi vì giao lưu không có chướng ngại. Cái này cũng khiến cho đến từ địa phương khác đám binh sĩ bắt đầu cố gắng học tập tiếng Illyria. Bởi vì bọn hắn đều dần dần rõ ràng. Đã muốn ở chỗ này tìm vợ. Sinh con. Thật tốt sinh hoạt. Nhất định phải qua được ngôn ngữ cửa ải. Tại các binh sĩ khu nghỉ ngơi thường xuất hiện dạng này một loại kỳ lạ cảnh tượng. Đã là tình lữ, liền một bên đi ăn cơm, một bên nhỏ giọng nói chuyện, cử chỉ thân mật, vẫn còn độc thân đám binh sĩ 6-7 vây quanh một nữ tử. Ân cần vì đó phục vụ, tranh nhau chen lấn cùng nói chuyện, cho dù là vừa mới học tiếng Illyria, nói lắp bắp, cũng phải nỗ lực biểu hiện mình. Còn có cực thiểu số như Samora dạng này, nhận trưởng quan chiếu cố, lại lấy được đầu bếp trưởng duy trì, hưởng thụ lấy một đối một đặc quyền. Ngay tại bữa tối ra mắt hoạt động tiến hành đến đang náo nhiệt thời điểm. Bỗng nhiên có người nhìn thấy quân đoàn trưởng Torerugo mang theo một người hướng bọn họ đi tới. Lập tức gây nên rối loạn tưng bừng, bởi vì người này gọi Valzius, là quan quân Pháp Sidonius thuộc hạ. Sự xuất hiện của hắn thường thường mang ý nghĩa có người trái với quân Pháp, phải tiếp nhận xử phạt. Lufus đang muốn đứng dậy đón lấy, bị Torerugo phất tay ngăn lại. Hắn mang theo người đi đến đại đội một trong khu nghỉ ngơi. Đứng vững sau, lớn tiếng nói, các anh em, các ngươi có thể tiếp tục ăn các ngươi, nhưng là muốn đem lỗ tai cho ta dựng thẳng lên đến. Thật tốt nghe, bởi vì kế tiếp có chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố. Quân đoàn trưởng, coi như chuyện trọng yếu đến đâu, không thể chờ tới chúng ta cơm nước xong xuôi lại nói sao? Trong đám người có người phàn nàn, chúng ta muốn một cái đại đội đi tuyên bố, làm sao có thời giờ chậm rãi chờ các ngươi ăn xong. Torerugo chống nạnh, lớn tiếng nói, các ngươi ở chỗ này có đồ tốt ăn, có nữ nhân có thể đàm luận, đủ thoải mái rồi, có thể ta tại trong quân trướng cùng thủ lĩnh thảo luận cả ngày. Đến bây giờ liền nước cũng còn không uống một ngụm rồi. Các ngươi cũng đừng oán trách, nhưng chúng ta cũng là tới trên núi chặt một ngày gỗ. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, còn có người tại nói thầm. Torerugo nổi giận, ai không muốn nghe, có thể lăn đến doanh địa bên ngoài đi ăn. Nơi đó yên tĩnh, không ai quấy rầy, nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng hối hận. Lập tức, khu nghỉ ngơi an tĩnh. Torerugo lúc này mới hướng Vaugius làm mời dấu tay xin mời. Sau đó lui sang một bên. Vaugius cũng là một gã Rome lão binh, quân khởi nghĩa tại Apulia thời điểm gia nhập đội ngũ. Bởi vì hắn xuất thân từ Illyria hành tỉnh, chẳng những biết chữ, còn biết nói tiếng Illyria, hơn nữa trí nhớ tốt, thanh âm vang dội, cho nên mới sẽ bị quan pháp vụ Sidonius chọn chúng, cũng đạt được Maximus phê chuẩn, vừa tấn thăng làm pháp vụ phó quan. Lần này đặc biệt được phái ra làm pháp lệnh tuyên truyền giảng giải. Những ngày này, thủ lĩnh vì chúng ta toàn bộ đội ngũ phát triển, định ra mấy hạng trọng yếu pháp lệnh, trải qua cùng các bộ môn chủ quan lặp đi lặp lại thương thảo về sau. Vào hôm nay chính thức xác định, đồng thời chính thức cắt cử ta đến đây cho mỗi một vị anh em giảng thuật pháp lệnh mới nội dung. Ta tin tưởng các ngươi tại nghe xong cái này mấy hạng pháp lệnh về sau, nhất định sẽ giống như ta hưng phấn. Ngoặc kép, hết chương.